Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, đồng xanh gió du êm, và mây nâng bước chân em về. Từ khi có anh bên em đời em như vần thơ, đồng xanh hát rì rào, nắng thắm tô má em ửng hồng. Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh, trao nhau một tình yêu đắm say. Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vướng vai em này. Em sẽ giữ mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây. Lời em hát, lời anh hứa, trao yêu thương mãi muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương đờ si bay cao. Lại gần hơn nhé anh, đồng xanh, hay cúa đi mất thôi. Bài hát này hát thật hợp với dịp Valentine mà. Một tình yêu thật đẹp, thật trong sáng. Tiếp theo là bài hát tiếng Anh của Lâm và Long. Còn Phong sẽ đàn piano. Bài hát nói về tâm tư của một anh chàng đang yêu một cô gái nhưng chưa dám nói. Sợ rằng khi nó ra sẽ thất bại. Mà cũng vì lòng kiêu ngạo của con trai nên anh chàng cô cho phép mình nói ra. Đúng là con trai khó hiểu thật. Cách chương.